Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1911, chương 1907, một cái tạo hóa. Đối với cái này Thanh Tuyết đứng ra, vì Dịch Thiên Vân nói chuyện tình huống, ngay cả Hàn Long đều lộ ra mỉm cười. Có thể xuất hiện loại người này, quả thực không đơn giản trong cái thế giới này. Không ít người đều làm người đứng xem, có tinh thần chính nghĩa cơ bản đều bị chết rất nhanh, tu vi quá thấp. Còn dám đứng ra giúp nói chuyện, đây không phải muốn chết là cái gì? Họa là từ ở miệng mà ra, lời này cũng không biết sai hơi bất lưu thần, liền sẽ trêu chọc đến một nhóm lớn thế lực, đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Thanh Tuyết đúng vậy, trong đó thứ nhất. Lập tức liền bị bên cạnh sư huynh sư tỷ lôi trở về. Trong mắt tràn đầy trách cứ chi ý, bọn hắn cảm thấy sư muội của mình đơn giản đúng vậy muốn cho gia tộc tìm phiền toái. Lúc đầu nơi này liền đủ hỗn loạn, tùy ý trêu chọc thế lực, sợ là lại ở chỗ này nửa bước khó đi. Tiểu sư muội tỉnh táo một điểm, giúp bọn hắn không có có chỗ tốt gì, một cái tao lão đầu mà thôi. Bên trong cũng không biết có ai, dù sao bất kể là ai, như vậy đơn sơ xe nát, có thể có nhân vật lớn gì. Bên cạnh Thanh Nguyệt cau mày đầu, chính mình vị tiểu sư muội này chỗ nào cũng không tệ. Đúng vậy, tại tinh thần chính nghĩa bên trên đặc biệt mạnh, bình thường mạnh hơn một chút thì thôi. Dù sao lấy gia tộc của bọn hắn, một số thế lực bình thường vẫn là không thế nào e ngại, nhưng là bây giờ khác biệt. Tùy tiện một cái gia tộc thế lực, không nói vượt qua bọn hắn, ít nhất là bình khởi bình tọa loại hình quá nhỏ thế lực, cơ bản không dám tới Ngũ Hành Sơn cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Được không, lưu ý chính mình vốn là không nhiều đệ tử, sợ là đều muốn bỏ mình ở chỗ này. Thế nhưng là Thanh Tuyết trầm giọng nói, Na Đích Đan gia tộc vẫn luôn dạng này, thường thường cùng nhà chúng ta tộc cũng không qua được. Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là phải bình tĩnh một chút. Nơi này nhiều như vậy thế lực, cẩn thận bị người khác ngư ông đắc lợi. Thanh Nguyệt tận tình khuyên bảo thuyết phục. Đổi lại những đồng môn khác, nàng đều không có tốt như vậy kiên nhẫn thuyết phục, sớm đã bị phạt trở về giam lại. Ba Đan gia tộc bên kia Ba Mạc nhìn thấy bên này không có lời nói có thể giảng, chính là cười đắc ý, tiếp tục hướng Hàn Long cái này vừa đi tới, cái này, ta xem ai còn có thể là ai tới giúp các ngươi. Ba Mạc nhìn lấy Hàn Long cười lạnh nói, sau cùng nói một lần, hoặc là cút ra khỏi bản đại gia ánh mắt, hoặc là nhất định phải chết. Hàn Long tiếp tục xua đuổi lấy Ryuma, hướng Ngũ Hành Sơn bên trong chạy tới. Không lọt vào mắt sự hiện hữu của bọn hắn nhìn thấy Hàn Long tiếp tục khu đánh xe ngựa tới, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc Ba Mạc giận tím mặt, huy trưởng liền hướng bên này đập tới, cả giận nói, không có nghe được lời của ta nói không? Một trưởng này đập dưới, coi như mã phu không có bị chụp chết, chỉ ít trước mặt Ryuma sẽ bị đập bẹp. Có không ít tu luyện giả đều xoay đầu đến bên cạnh, không muốn xem tình huống bên này, có chút là không quen nhìn tình huống nơi này, nhưng bọn hắn đồng dạng không có cái gì thực lực khuyên can. Đến tại Thanh Tuyết bên này bị Thanh Nguyệt lôi dắt lấy, căn bản không có cách nào đi qua, chỉ có thể xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, không đành lòng nhìn tiếp xuống kết quả. Cút! Hàn Long nhẹ nhàng phun ra một tiếng, một trận trùng kích bộc phát ra, đem Ba Mạc bọn người cho đánh bay ra ngoài, vẻn vẹn một cỗ khí thế, liền đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, hấp hối. Hàn Long cũng không có tận lực lưu thủ, đúng vậy, tận lực lưu lại một hơi, để bọn hắn biết chính mình trêu chọc đến người nào, đây bất quá là một số tiểu gia tộc thôi. Hàn Long làm sao lại e ngại? Đương nhiên, đây hết thảy đều là Dịch Thiên Vân trao quyền làm. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân để hắn làm, hắn là không biết làm. Bỗng nhiên xuất hiện một trận quát lớn, để đám người xoay đầu nhìn qua, phát hiện là Ba Mạc bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Bản thân bị trọng thương, tình huống này để bọn hắn đều thấy sợ ngây người. Ba Mạc bọn hắn tu vi là không cao, nhưng nói thế nào đều có tinh sư trung kỳ tu vi. Cũng là bị cái mã phu giống một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Ý vị này mã phu tu vi cực cao, hơn nữa còn là rất mạnh cái kia một loại, đúng. Đúng tinh đại sư cấp bậc. Lập tức có người dám đáp lời, năng lượng trong đó ba động. Có cảm ứng qua tinh đại sư khí tức, tự nhiên là lập tức liền cảm ứng ra tới cái này, bọn hắn càng là sợ ngây người. Một vị mã phu đúng là tinh đại sư tu vi, nhìn 10 phần không đáng chú ý, lại là tinh đại sư cấp bậc. Cái này khiến bọn hắn không khỏi liên tưởng đến, trong xe ngựa sẽ là dạng gì tồn tại. Dù là không phải tinh đại sư, địa vị chắc chắn sẽ không thấp, nói không chính xác là một gia tộc lớn nào đó, hoặc là đại thế lực thiếu gia đều nói không cho phép. Thanh Tuyết các nàng đều nhìn ngây người, đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện cực lớn đảo ngược ba đan gia tộc tộc nhân khác. Cấp tốc tới ôm lấy Ba Mạc bọn người, phát hiện sớm đã là hấp hối, trừ phi hữu lần đan, nếu không là cứu không được ngươi. Các ngươi quá nhẫn tâm. Ba đan gia tộc tộc nhân tức giận nhìn qua Ba Mạc bọn người, là bọn hắn đệ tử ưu tú, đều là bỏ ra cái giá rất lớn bồi dưỡng, mắt thấy đều không sống nổi, chờ tại lãng phí một đống tư nguyên, nhẫn tâm thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cũng không nhìn một chút các ngươi gia tộc ngu xuẩn đối với chúng ta làm cái gì. Nếu như chúng ta không phải tu vi mạnh hơn một chút, sợ là đều sẽ bị giết. Hàn Long cười lạnh nói, nếu như không phục lời nói, cứ tới tìm lão nô báo thù, lão nô toàn bộ tiếp theo. Chỉ là đến lúc đó cũng không phải là đơn giản như vậy kết thúc. Hàn Long hừ lạnh một tiếng, tinh đại sư cấp bậc tu vi phóng thích mà ra, cho bọn hắn vô cùng áp lực cảm giác, để bọn hắn sắc mặt trắng nhợt. Ba đan gia tộc thực lực cũng không tệ lắm, tuy nhiên tinh đại sư tu vi ít, nhiều nhất liền mấy cái mà thôi, không có rất nhiều. Bây giờ bị một đám ngu xuẩn trêu chọc tên tinh đại sư, hiển nhiên là không có lời, bị trong gia tộc trưởng lão sau khi biết, khẳng định sẽ bị mắng chết. Mã phu đều là tinh đại sư, có trời mới biết trêu chọc đến cái gì thế lực. Bọn hắn nghe xong, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, không còn dám nói chuyện. Lão thiên, cái này không thu hút lão đầu, đúng là tinh đại sư, quá khó mà tin nổi. Thanh Nguyệt bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bọn hắn bị sợ ngây người, Thanh Tuyết tức thì bị khiếp sợ đến. Trước đó còn muốn trợ giúp bọn hắn, hiện tại xem ra là nàng ngây thơ. Xe ngựa tiếp tục hướng Ngũ Hành Sơn bên kia chạy tới. Tại trải qua bọn hắn lúc, Dịch Thiên Vân âm thanh từ trong xe ngựa truyền đến. Vị này cô nương, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là hiện tại cùng ta đi vào, ta cho ngươi một cái tạo hóa, hoặc là đúng vậy, sau khi đi vào, đụng phải ta, liền cho ngươi một cái tạo hóa. Điều kiện tiên quyết là có thể đụng tới. Thanh Tuyết sững sờ, chỉ chính mình nghi ngờ nói, đây là đang nói ta sao? Không tệ, đúng vậy ngươi. Dịch Thiên Vân âm thanh lại lần nữa truyền đến, Thanh Tuyết ngây ngẩn cả người, cũng không biết lựa chọn thế nào cho thỏa đáng. Không thể phủ nhận, đối phương khẳng định rất cường đại, chỉ là cũng không xác định thân phận, tùy ý theo tới có thể hay không không tốt lắm. Nàng chỉ là hơi do dự một chút, chính là gật đầu nói, ta nguyện ý hiện tại cùng ngài một khối đi vào. Nàng không có suy nghĩ nhiều, vẫn là lựa chọn đi theo, và mỗi người đều khát vọng mạnh lên. Nàng đồng dạng không ngoại lệ, vậy thì vào đi. Dịch Thiên Vân âm thanh lại lần nữa truyền đến, Thanh Tuyết một điểm đầu, chính là hướng xe ngựa bên kia đi đến. Hàn Long nhẹ nhàng kéo ra rèm, mỉm cười ra hiệu nàng đi vào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.